Kỳ nghỉ hè của cặp song sinh tinh nghịch. Chương 4, thành phố Vũ Hán. Góc truyện audio.com. Sân bay Vũ Hán. Thành phố Vũ Hán không khí yên bình, nhiều địa điểm du lịch nên ở sân bay cũng ồn ào tấp nập, những khách tham quan từ nhiều nơi đến. Người người qua lại đều dừng tất cả mọi hoạt động lại nhìn ngắm hai con người vừa bước ra từ bên trong. Một nam thanh niên tóc vàng cắt ngắn, mắt màu xanh lam. Mặc áo thun đen tay dài, bên ngoài khoác thêm áo khoác jean tay ngắn. Mặc quần dài jean cộng thêm đôi giày thể thao màu đen. Một mỹ thiếu nữ tóc vàng óng dài tới đầu gối chân. Cột hai bên bằng hai nơ bướm màu trắng. Tóc thẳng mượt uốn cong phần đuôi. Đôi mắt màu xanh lam, cặp môi hồng hào tự nhiên. Khuôn mặt baby, mặt một bộ đầm màu trắng hở vai dài tới đầu gối cộng thêm đôi giày cao gót màu trắng. Túi xách quai chéo màu trắng, đeo bông tai, dây chuyền, đồng hồ, lắc tay, lắc chân cùng một bộ kiểu hình trái tim bằng vàng. Cặp song sinh bước xuống máy bay khiến cho người khác không tự giác phải quay đầu lại nhìn hai con người hoàn mỹ này. Phía sau hai người còn có vài vệ sĩ mặc đồ đen giúp họ kéo vali hành lý. Đều đã quen với việc này nên họ rất tự nhiên xem tất cả mọi người là không khí và bước ra khỏi sân bay lên một chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước, rời khỏi sân bay. Đến khi hai người họ đã rời khỏi sân bay và cả chiếc xe đã chạy đi không còn thấy bóng dáng nữa thì những con người ở sân bay mới hoàn hồn làm tiếp hoạt động của mình. Cách chương.